Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, đệ 1683 chương tìm kiếm đồng học. 1. Sao sao sao Dương Bách bởi vì thiếu dưỡng áp bách thần kinh não, làm cho mất trí nhớ hắn, ai đều không nhận biết. Lại cố tình nhận được tăng tuệ, giống cái tiểu hài tử giống nhau, dán tăng tuệ, một tấc cũng không rời. Bất quá, cũng trở nên đáng yêu hiền hòa rất nhiều, còn hiểu đến nói chuyện đậu tăng tuệ vui vẻ. Dương Tử Mi đi tìm nãi nãi tâm sự, biết nàng là vứt bỏ không được Dương Bách, cũng không dám tự chủ trương lại ghép lại nàng cùng Gia Gia. Khiến cho hết thảy tùy duyên. Dung cùng tuy rằng có điểm tiểu mất mát, lại không có bao lớn cái gọi là. Có lẽ hắn trong lòng tình yêu theo thời gian trôi đi, kỳ thật cũng tiêu ma rất nhiều. Tái kiến tàng tuệ, khả năng áy náy nhiều ái. Dương Tử Mi nghĩ đến thành phố A tương lai cái kia không biết đại tai nạn, cũng liền muốn cho cả nhà đều rời hướng Kinh Thành hoặc là Quảng Nguyên đi. Bất quá, nàng cũng không thể nói ra tai nạn nguyên nhân. Chỉ là từ hài tử tiếp thu tốt giáo dục góc độ tới khuyên phục người nhà. Thành phố A giáo dục tương đối tới nói, so Quảng Nguyên Kinh Thành loại này thành phố lớn khá hơn nhiều. Có thể càng thêm có lợi cho Tử Hy bọn họ trưởng thành. Dương Tử Mi nói được không thể bắt bẻ, Dương Thanh cùng Hoàng Tú Lệ cũng không có gì dị nghị. Mấu chốt ở tăng tuệ, đến nỗi Dương Bách, bởi vì mất trí nhớ, vô luận đi nơi nào, với hắn mà nói, đều là không sao cả. Vì bọn nhỏ giáo dục, tăng tuệ cuối cùng vẫn là lựa chọn đi Quảng Nguyên, đến nỗi Kinh Thành, nàng là chết sống không chịu trở về. Vô luận đi nơi nào, chỉ cần rời đi thành phố A, Dương Tử Mi đều thiếu một chút nỗi lo về sau. Nàng lần trước ở Quảng Nguyên quy hoạch chuyên môn vì thành thị lưu lạc nhân viên nghèo khổ ra đình mà kiến tạo tiểu khu, ở thư ký Hoàng Hoa Sâm trọng điểm nâng đỡ hạ, hơn nữa làm chiến tích công trình, cũng liền rất mau lạc thành. Lên chờ nàng có rảnh qua đi cắt băng. Lúc ấy Dương Tử Mi cùng Chu Khiết Oánh đổ thạch, đem nàng hơn trăm lần bất động sản toàn bộ thu về mình có. Đại bộ phận đều toàn bộ bán đi, sau đó dùng làm cái kia tiểu khu quỹ. Đương nhiên, nàng cũng cấp chính mình để lại mấy đống hoàn cảnh thực không tồi tiểu biệt thự. Hiện tại, người trong nhà muốn ở tại Quảng Nguyên cũng không cần phải tìm phòng, giỏ sách trực tiếp qua đi ở. Chỉ cần hơi chút bố trí một chút phong thủy cách cục thì tốt rồi. Dương Tử Mi đem người nhà ân chí cũng may Quảng Nguyên, cũng liền chuẩn bị cùng Gia Gia cùng nhau hồi kinh. Rất tưởng niệm Long Trục Thiên bọn họ, mới vừa thu thập hảo hành lý, lại nhận được Hạ Mặt điện thoại. Tử Mi, việc lớn không tốt. Hạ Mặt vừa ra thanh liền kinh hoàng kêu lên, dọa Dương Tử Mi nhảy dựng, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta ban không phải có mười mấy đồng học kết bạn đi du lịch sao? Ta hôm nay gặp phải Tiểu Cường mẫu thân, mới biết được bọn họ này một nhóm người đột nhiên mất tích. Cảnh sát cùng truyền thông đều tìm 3 ngày. Cũng không thấy bất luận cái gì tung tích. Hạ Mạt nôn nóng nói. Dương Tử Mi nghe xong, tâm trầm xuống. Bọn họ là như thế nào mất tích? Nói là ở địa phương điểm du lịch Nam Phòng Sơn mất tích, liên quan hướng dẫn du lịch cùng nhau mất tích. Hạ Mạt nôn nóng nói. Tử Mi, ngươi không phải biết bói toán sao? Ngươi mau tính tính bọn họ rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Ta hỏi Tiểu Cưỡng bức hắn sinh thần bát tự. Hạ Mặt đem Tiểu Cường sinh thần bát tự nói cho Dương Tử Mi nghe. Dương Tử Mi véo chỉ tính tính, phát giác là một cái vây quẻ. Hơn nữa biểu hiện có sinh mệnh nguy hiểm mà ni nàng vội vàng làm hạ mạt hỏi nhiều vài người sinh nhật, bao gồm nàng ngồi cùng bàn Hoàng Một Phong. Kết quả quẻ tượng đều không sai biệt lắm. Mani Tử Mi, ngươi có thể hay không cụ thể tính ra bọn họ vây ở nơi nào? Hạ mạt nôn nóng, bọn họ nhưng đều là chúng ta đồng học, tuyệt đối không thể có việc nha. Cách xa nhau địa điểm quá xa, ta chỉ có thể đại khái tính ra phương hướng, vô pháp biết cụ thể vị trí, sao sao sao sao sao. Hết chương.